trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vợ chồng ban đêm lời nói. Nàng vốn cho là Dịch Nhược Thủy chỉ là muốn mượn thoáng một tí Lưu Ngọc Thành sư phụ máy tính thuận. Tiện dẫn nàng tới nhận thức cái cửa mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy trực tiếp bắt tay đều ngả vào pháp luật hệ khoản này máy. Tính mua sắm chung đến. Đây chính là 20 vạn đại tờ đơn AH. Nàng thật sự không rõ tại đây hơn 2 tháng bên trong. Dịch Nhược Thủy trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ lớn như vậy gan? Như thế nào trở nên lại để cho Quách Tuệ Quân cảm thấy hắn lực hấp dẫn càng lúc càng lớn cái gì cho? Đến khi vô pháp kháng cự tình trạng, thật hy vọng chính mình thật sự là biểu muội hắn. Mà Thường Thấm Trúc cũng đồng dạng bị như thế kinh tâm động phách một màn dọa sợ. Nàng đặt ở bàn phím ngón tay hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến đánh ra một đống loạn mã. Cả người dứt khoát tự dựa vào Quách Tuệ Quân trong ngực lẳng lặng lắng nghe lấy Dịch Nhược Thủy. Cùng Lưu Ngọc Thành đối thoại, mà Lưu Ngọc Thành cũng củ kết khởi đến. Hắn cuối cùng là một vô pháp cự tuyệt như thế hấp dẫn cực lớn quyết định đáp ứng. Đi, ta giúp người hỏi một câu Ngô lão sư. Dịch Nhược Thủy thoải mái nói. Lưu lão sư, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, có thể hay không cho ta phối đem văn phòng cái chìa khóa. Ta muốn có thời gian tự dẫn hai cái muội muội tới dùng hội máy tính. Nếu như hơn 10, sau trước kia Lưu Ngọc Thành nhất định sẽ cự tuyệt Dịch Nhược Thủy đề nghị cũng. Muốn cầu hắn trước viết ra một thiên có phần lượng luận văn. Nhưng là Lưu Ngọc Thành lại đem cái này coi như một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đi, quay đầu lại tự cho ngươi phối một bà. Mà theo hành chính lâu đi ra về sau Thường Thấm Trúc có lẽ hay là không thể tin được Lưu Ngọc Thành đáp ứng rồi Dịch Nhược Thủy yêu cầu. Ca, Lưu lão sư có ý tứ là không phải chúng ta có thể tùy thời đến hắn văn phòng dùng máy tính. Chỉ cần không quấy rầy hắn công tác là được. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Đương nhiên, văn phòng cái chìa khóa đều phối đã tới chúng ta đây tự nhiên tùy thời có thể đi qua thượng cơ. Bất quá ta cảm thấy chúng ta nếu là tại hệ quản trị học tập. Vậy thì tận lực tại Ngụy lão sư văn phòng thượng cơ. Ngụy lão sư văn phòng không dễ dàng nữa Lưu lão sư bên này. Tiểu Trúc đối với Ngụy Song Hoa trời sinh tựu có một loại thân cận cảm giác. Ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta cảm thấy đắc Lưu lão sư cái kia máy tính cùng Ngụy lão sư văn phòng cũng không có cái gì quá lớn. Khác nhau, Dịch Nhược Thủy tin tưởng tràn đầy nói. Rất nhanh thì có khác nhau rồi. Ta cảm thấy đắc Lưu lão sư hội làm ra sáng suốt quyết định. Quách Tuệ Quân lúc này nở nụ cười. Có lớn hơn nữa khác nhau ta cũng vậy nghe biểu ca. Biểu ca, tiếp được đi còn có cái gì an bài. Ta tất cả nghe theo ngươi. Ngô Y Lan cảm thấy Lưu Ngọc Thành khuya hôm nay khẳng định có tâm sự. Lão phu lão thê hơn 20 năm lại là cùng một cái đơn vị thậm chí là cùng một cái hệ ở phía. Trong công tác, Lưu Ngọc Thành mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Ngô Y Lan lòng bàn tay. Nhưng là Ngô Y Lan rất nhanh liền phát hiện Lưu Ngọc Thành khuya hôm nay biểu hiện cùng bình thường. Hoàn toàn không giống với tâm sự rất nặng, đâu chỉ tâm sự rất nặng. Từ hai tử thi lên đại học về sau Ngô Y Lan tựu chưa thấy qua Lưu Ngọc Thành khẩn trương như vậy qua. Thở dài thở ngắn không ngừng. Người không biết còn lấy là hệ ở phía trong xảy ra đại sự gì rồi. Trước đó lần thứ nhất lão Lưu khẩn trương như vậy là chuyện khi nào tình. Ngô Y Lan nghĩ tới. Cái kia có lẽ hay là vừa tốt nghiệp năm đó. Lão Lưu khi đó có cơ hội ở lại tỉnh thành nhưng là vì mình hạ quyết tâm một đường đuổi tới Tinh Châu. Lúc ấy Lưu Ngọc Thành cũng biết tỉnh thành ngàn tốt vạn tốt nếu không có nàng Ngô Y Lan. Tinh Châu cái gì cũng không tốt ngay cả có Ngô Y Lan tại. Cho nên làm ra quyết định trước kia Lưu Ngọc Thành một mực củ chuối hơn một tháng. Lúc ấy Lưu Ngọc Thành cũng là dài như vậy, thở dài thở ngắn không ngừng. Nghĩ đến những thứ này, chuyện cũ Ngô Y Lan đã cảm thấy không có cái đại sự gì phát sinh. Lão Lưu nhất định là đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng. Lão phu lão thê vài thập niên đều đã tới. Lão Lưu lại là cái người thành thật. Có thể ra cái đại sự gì? Lưu Ngọc Thành vẫn còn cầm lấy tóc. Lại như thế nào cũng không yên lặng được. Ngô Y Lan đã muốn cười đem chén trà đưa qua. Lão Lưu, ta cho ngươi nấu vài sâm tranh thủ thời gian uống a. Nói đi, lại không phải là cái gì trái với nguyên tắc sự tình. Chỉ cần chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi xử lý đi à nha. Hắn cảm thấy là ai muốn thương lượng cửa sau đi đến Lưu Ngọc Thành cái này đến. Hết lần này tới lần khác Lưu Ngọc Thành lại là cái lão thực thư sinh. Nhiều khi mơ hồ đáp ứng cuối cùng lại phát hiện sự tình không dễ làm, không biết làm sao bây giờ. Phòng trừng hiện tại lại là này sau một sự việc. Nhưng là vài thập niên vợ chồng nàng chắc là không biết lại để cho Lưu Ngọc Thành khó xử. Chỉ là Lưu Ngọc Thành đáp án nhưng lại xuất phát từ Ngô Y Lan ngoài ý liệu. Tiểu Lan, còn nhớ rõ ta với ngươi đề cập qua dịch nhược thủy sao? Chính là từ lão chuyên môn để cho ta chiếu cố người học sinh kia. Ngô Y Lan không có minh bạch Lưu Ngọc Thành vì cái gì vừa muốn vì chuyện này rối rắm. Tỉnh thành bên kia tại sao lại muốn mượn người rồi? Dưa hái xanh không ngọt. Người ta nguyện ý tại hệ quản trị đi theo Ngụy Song Hoa vậy, hãy để cho hắn hào hào đần ra. Người cũng không muốn đem người ta hài tử cho ép. Chỉ là Lưu Ngọc Thành trả lời lại hoàn toàn xuất phát từ Ngô Y Lan ngoài ý liệu. Không phải từ lão muốn mượn người, là hôm nay Dịch Nhược Thủy mang theo hai cái nữ đồng học đến phòng làm việc của ta. Ngô Y Lan hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Dịch Nhược Thủy cùng cái này hai cái nữ đồng học làm ra giải quyết đến. Vậy hãy để cho Ngụy Song Hoa còn có hệ quản trị chính mình đi xử lý. Ngươi là chúng ta pháp luật hệ người, không cần vì chịu trách nhiệm sự tình tâm não ý loạn. Lưu Ngọc Thành lắc đầu nói ra, ngươi muốn đi nơi nào? Ta trước kia đáp ứng Dịch Nhược Thủy chỉ cần hắn có thể viết ra một phần có phần lượng luận văn có. Thể đến phòng làm việc của ta tùy tiện dùng máy tính. Kết quả hắn tới không đến 10 phút chung hắn liền đem ta một quân. Ngô Y Lan hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nói như thế nào? Lưu Ngọc Thành cười khổ nói. Hắn có lẽ hay là không muốn ghi văn vẻ. Nhưng là nói cho ta biết hắn gần đây phát hiện nhất bộ người khác còn không có phát hiện trọng yếu. Pháp luật điển tịch vừa lúc là nghiên cứu của ta phạm trù. Theo cái phương hướng này nghiên cứu xuống dưới phát một thiên, lịch sử nghiên cứu, tuyệt đối. Không là vấn đề, chịu dụng tâm lời nói phát hai ba thiên cũng không phải vấn đề lớn. Về phần Trung Quốc sử nghiên cứu cái này cấp bậc tập san tùy tiện phát. Muốn phát bao nhiêu tựu là bao nhiêu? Ngô Y Lan cảm thấy đây quả thực là đang nói đùa. Nói hưu nói vượn, đây là đem phát luận văn đương làm rau cải trắng sao? Đây cũng quá khoa trương. Đợi lát nữa, ta nhớ được từ lão nói qua hắn nhất định có thể phát một thiên lịch sử nghiên cứu. Nếu không được cũng có thể phát một thiên Trung Quốc sử nghiên cứu. Ngô Y Lan thần sắc thoáng cái nghiêm túc lên. Tuy nhiên nàng nghề chính là cách giải quyết luật. Nhưng là có một làm lịch sử trượng phu tự nhiên biết rõ, lịch sử nghiên cứu, cùng Trung Quốc sử. Nghiên cứu, là cái gì phân lượng học thuật tập san? Lịch sử nghiên cứu, tuy nhiên ở bên ngoài tên không nổi danh. Nhưng mà thuộc về Trung Quốc lịch sử giới giáo dục cao cấp nhất một quyển học thuật tập san. Dùng, núi cao ngưỡng dừng lại, để hình dung hoàn toàn không đủ. Ở phía trên phát một thiên đậu hủ khối đều so khác trên tạp chí phát trường thiên luận văn muốn. Càng tốt hơn, đế đô nào đó chỗ đại học thậm chí quy định hệ lịch sử muốn tấn chức giáo sư phải phát một thiên. Lịch sử nghiên cứu, hết lần này tới lần khác có vị phó giáo sư chính là phát không được, lịch sử nghiên cứu, thăng. Không được giáo sư, Cho nên vị này phó giáo sư vì chuyện này náo loạn vài chục năm. Đừng nói là Giang Đông Mậu Chuyên, chính là Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học nên đều không người phát qua lịch sử nghiên cứu. Nhiều lắm là phát qua Trung Quốc sử nghiên cứu, thế giới lịch sử, cấp bậc này tập san mà thôi. Dù sao bây giờ là chính mình trượng phu một người khởi động cả lịch sử phòng giảng dạy. Nhưng là Lưu Ngọc Thành ngay, Trung Quốc sử nghiên cứu, cũng không dám quăng. Chớ đừng nói chi là quăng, lịch sử nghiên cứu. Bởi vậy Ngô Y Lan nghĩ nghĩ còn nói thêm. Dịch Nhược Thủy đồng học không giống là ở ăn nói lung tung a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.